Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 225, C225, lột xác Tống Diệp Nhan và Trương Quế Hoa là mẹ con ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan hệ thân thích được thiết lập mặc dù Tống Bắc Sâm đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng lúc này, nhìn vào kết quả kiểm định trên báo cáo, anh vẫn có chút không dám tin vào mắt mình. Tống Họa đoán đúng, Tống Diệp Nhan thật sự là con gái ruột của Trương Mẫu. Hóa ra suốt những năm qua, gia đình họ đã sống trong một âm mưu lớn. Một lúc lâu, Tống Bắc Sâm mới phản ứng lại. Anh không ngay lập tức công bố việc này, mà là tiếp tục điều tra, tìm kiếm manh mối về việc Tống Họa mất tích ngày xưa. Khoảng một tuần sau, Tống Bắc Sâm đã tìm thấy người chứng kiến đầu tiên sau khi Tống Họa mất tích. Mặc dù thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng người già nọ vẫn nhớ rất rõ, ngày đó vào buổi chiều trời chưa tối. Tôi đã thấy một người phụ nữ không cao lắm, ôm một đứa trẻ, đến thị trấn của chúng tôi. Tôi lúc đó rất ngạc nhiên, vì đứa trẻ từ đầu đến cuối không khóc một tiếng, giống như đã chết. Tôi còn nói chuyện với cô ấy một lúc, cô ấy nói cô ấy đến tìm chồng. Tống Bắc Sâm lấy ra hình ảnh của Trương Quế Hoa, phải là người phụ nữ này không? Người già nhìn rất kỹ, sau đó gật đầu. Đúng, chính là cô ấy. Tôi nhớ mặt cô ấy có một nốt ruồi. Sau đó, Tống Bắc Sâm lại đến trại trẻ mồ côi đầu tiên nuôi dưỡng Tống Họa. Hiệu trưởng lấy ra hồ sơ từ 18 năm trước. Đứa trẻ này lúc đó chúng tôi phát hiện ở thùng rác bên cạnh bệnh viện. Khi phát hiện, cả người đều đầy máu. Đứa trẻ đã rơi vào trạng thái hôn mê. May mắn là đứa trẻ này mạnh mẽ. Chỉ bị thương một chút ở cánh tay. Không nhiễm trùng, cũng không gây chết người. Cũng là đứa trẻ này sống sót. Nếu phát hiện muộn một chút, cô ấy có thể đã không còn sống. Bây giờ nhớ lại cảnh phát hiện Tống Họa, hiệu trưởng vẫn còn rùng mình. Cô đã làm hiệu trưởng trại trẻ mồ côi hơn 20 năm, chưa bao giờ phát hiện một đứa trẻ nào có tình trạng giống như Tống Họa. Tống Bắc Sâm nghe mà lòng như bị đóng đinh. Sau đó, Tống Bắc Sâm lại tìm ra rằng, ngày bà Tống gặp nạn, bà đã uống canh bổ mà Trương Mẫu mang đến. Không cần phải nghĩ cũng biết, bát canh bổ này chắc chắn có vấn đề. Dù sao bà Tống là người đầu tiên phát hiện ra Tống Họa, rất có thể là Tống Yên. Trương Mẫu làm như vậy là vì sợ Tống Họa trở lại, sẽ ảnh hưởng đến vị trí của con gái ruột của mình trong Tống gia. Thực ra Tống Diệp Nhan đã biết từ lâu rằng cô là con gái của Trương Mẫu. Cô cũng đã biết từ lâu rằng Tống Họa là tiểu thư thực sự của Tống gia. Người như vậy thật sự quá đáng sợ. Sau khi lột xác từng lớp, Tống Bắc Sâm cuối cùng đã điều tra rõ tất cả mọi chuyện. Nhìn vào thông tin điều tra, Tống Bắc Sâm lập tức gọi điện thoại cho bố mẹ, yêu cầu họ nhanh chóng trở về. Ngôn tình cổ đại, ngay sau đó, anh ta lại gọi điện thoại thông báo cho Tống Họa và Tống Bắc Viễn cùng Tống Bắc Dương. Tất nhiên, không thể bỏ qua Tống Diệp Nhan, người liên quan đến vụ việc. Khi Tống Diệp Nhan nhận được cuộc gọi từ Tống Bắc Sâm, đáy mắt cô toàn là sự tự mãn. Cô biết rằng người Tống gia chắc chắn sẽ tự động gọi điện cho cô, mời cô trở về. Tuy nhiên, Tống Diệp Nhan không vội vàng trở về. Cô muốn cho Tống gia biết, cô không phải là người mà họ có thể gọi đến và đuổi đi tùy ý. Tống Diệp Nhan đứng dậy, đi vào bếp pha một cốc cà phê cho mình. Rất nhanh, khi Tống Bắc Sâm trở về biệt thự của Tống gia, bố mẹ đã trở về. Trịnh Mi nhíu mày nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác Sâm, con gọi cả nhà về vội vàng như vậy là có chuyện gì? Cô đang họp. Nghe thấy giọng của Tống Bắc Sâm khá gấp rút, dường như có một việc lớn cần công bố, cô không kịp họp đã vội vàng trở về nhà. Tống Tu Huy cũng vậy, quay đầu nhìn Tống Bắc Sâm. Đúng vậy, Bắc Sâm, con gọi cả nhà về vội vàng như vậy, cuối cùng là vì lý do gì? Tống Bắc Sâm nhìn về phía phòng khách. Ba mẹ, hai người đừng vội, chờ mọi người tới đủ rồi nói. Rất nhanh, Tống Bắc Viễn và Tống Họa đã trở về, ngay sau đó. Tống Bắc Dương cũng theo sau trở về. Tống Bắc Sâm nhíu mày nhẹ nhàng, nhìn về phía Tống Bắc Dương. Tống Diệp Nhan không về cùng cậu à? Trong giọng nói rõ ràng có chứa sự tức giận. Tống Bắc Dương ngẩn ra, sau đó nhìn lên nói. Anh trai, anh hôm nay ăn phải thuốc nổ à? Thái độ thật tồi tệ. Lần trước họ bảo Tống Diệp Nhan đi, Tống Diệp Nhan đã đi. Bây giờ bảo Tống Diệp Nhan trở lại, Tống Diệp Nhan sẽ trở lại sao? Phải chăng trong mắt họ, Tống Diệp Nhan chỉ là một người mà họ có thể tùy ý gọi đến và đuổi đi. Thật là buồn cười. Tống Bắc Sâm tiếp tục hỏi. Cô ấy đâu? Tôi làm sao biết? Tống Bắc Dương nhăn mày. Ngay lúc này, Tống Diệp Nhan chạy từ bên ngoài vào. Anh trai, em xin lỗi, nhận được cuộc gọi của anh em đã ngay lập tức chạy về. Nhưng hôm nay em gọi xe mãi mà không được, trở về muộn không thể trách cô. Nếu trách thì trách Tống gia đã thu hồi xe của cô. Tống Bắc Sâm chỉ nhìn Tống Diệp Nhan, ánh mắt rất lạnh, ánh mắt này khiến Tống Diệp Nhan sợ hãi. Một lúc sau, Tống Diệp Nhan nhìn lên Tống Bắc Sâm. Anh trai, em có làm gì sai không? Nếu có, em xin lỗi, xin lỗi. Nói đến cuối cùng, đôi mắt của Tống Diệp Nhan đã đỏ rực. Dáng vẻ đó, đừng nói là bao nhiêu oan ức. Tống Bắc Dương đau lòng không chịu nổi, ngay lập tức đứng trước mặt Tống Diệp Nhan. Anh trai, anh điên rồi à? Diệp Nhan đã làm gì sai? Anh lại đối xử với cô ấy như thế, tôi không phải là anh trai của cô. Tống Bắc Sâm chỉ nhìn Tống Diệp Nhan, đáy mắt có một ánh mắt sắc bén. Từ hôm nay trở đi, cô cũng không phải là người của nhà chúng tôi, lời này một khi đã nói ra. Trịnh Mi và Tống Tu Uy đều ngẩn ra, quay đầu nhìn Tống Bắc Sâm. Bác Sâm, lời không thể nói lung tung, lời nói hay ấm áp ba mùa đông, lời nói ác độc làm người ta lạnh mùa hè. Dù Tống Diệp Nhan có lỗi, nhưng một khi câu này đã nói ra, tính chất đã hoàn toàn khác. Tống Bắc Sâm hít sâu một hơi. Ba mẹ, thực ra việc Tống Họa mất tích ngày xưa không phải là tai nạn, cô ấy đã bị Trương Quế Hoa bế đi. Và khi các người nhặt được Tống Diệp Nhan, ồ, không đúng. Bây giờ nên gọi là Lưu Tiểu Phương, khi hai người nhặt được Lưu Tiểu Phương cũng không phải là tai nạn. Tất cả những điều này đều do Trương Quế Hoa sắp đặt, bởi vì Trương Quế Hoa chính là mẹ ruột của Lưu Tiểu Phương. Từ đầu đến cuối, tất cả đều là một trận cờ mà mẹ con họ đã đặt ra. Cách Trương.